Đại boss có quyền ngược em. Chương 62, muốn được đòi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, dây chuyền, phải rồi mình đi tìm dây chuyền mà. Lâm Tương Y tỉnh giấc, cô làm nhảm ngốc nghếch không nhớ chuyện đã sung sức chửi mắng hắn mà chỉ nhớ cái đoạn mình dưới cơ hắn phải đi tìm dây chuyền sợ hắn mắng chửi. Cảm thấy có gì đó vướng víu, cô cau mày, 3 giây sau liền nhận ra mình đang nằm trên người hắn, tay hắn còn ôm eo cô say giấc. Hoa Trạch Siêu, tại sao? Thỏ nhỏ em tỉnh rồi. Hắn nhíu mày mở mắt, bị ánh sáng trước mặt làm cho chói mắt. Hắn mừng rỡ, sốt sắn áp tay lên mặt cô. Hoa Trạch Siêu, tại sao? Ủa, làm sao bị thương vậy? Máu, máu nè, cô giật mình. Ôm cổ áo dính máu của hắn. Sợ quá hai mắt ứa nước lo lắng. Tôi bị một con sói nhỏ tấn công. Hắn đen tối, thâm hiểm nhìn cô. Hai tay kéo cô vào ngực yêu thương. Nhưng mà, tại sao? Làm sao? Sói? Sói ở đâu? Hoa Tổng, tôi đã làm mất dây chuyền anh tặng làm ơn. Đừng mắng. Cô hốt hoảng hối lỗi. Hai vai nhún lại sợ hãi. Ánh mắt tìm sự cảm thương từ hắn. Mong là hắn đừng cáu gắt. Sói nhỏ cắn tôi rất đau. Em thật sự không nhớ. Hắn véo hai gò má ửng đỏ. Khuôn mặt kề sát giò xét. Cái môi nhỏ hận không thể cắn ngược lại sói nhỏ đang ở trong ngực. Tôi. Chính anh đã đuổi tôi đi. Hu hu. Suốt ngày ăn hiếp tôi. Hức. Tiểu Y là tôi sai. Hắn hiền lành nhìn cô. Ánh mắt có lỗi mong cô bỏ qua. Hắn chưa bao giờ cúi mặt cầu xin ai cái gì cả. Bây giờ bộ dạng đang rất thành khẩn. Không, không sao. Bị hơi thở nam tính cùng gương mặt đẹp như thiên sứ của ai kia hút hồn. Hắn còn đang đè lên người cô, hai cánh tay ôm eo. Ở đáy mắt còn đầy tia nhìn ma mị về phía cô. Cô mím môi nhìn hắn không chớp. Đúng là đàn ông đa tình rất lôi cuốn. Loại đàn ông vừa đa tình vừa ngọt ngào lại càng đáng trách hơn. Một cái nháy mắt cũng khiến người ta loạn nhịp. Tiểu Y à, để tôi hôn một cái. Tình cảm trong lòng dâng trào. Hắn nhớ cơ thể cô lắm. Vừa nói xong miệng lưỡi liền tấn công cô. Xem vết thương. Trước đã, cô bị hắn đẩy lưỡi. Chuẩn bị tiến quân về phía cánh môi. Liền đẩy khuôn mặt hung hãn đó ra. Cô muốn xem vết cắn hôm qua cô cắn hắn. Không xem gì cả. Tôi muốn. Hắn ôm eo cô đẩy xuống giường. Còn bá đạo leo lên người cô hôn trong gấp gáp. Từ mặt đến cổ chỗ nào hắn cũng lướt lưỡi qua mút lấy mùi hương mà hắn mong đợi. Oa, tránh. Ra. Yên nào. Hắn giữ chặt hai tay cô. Cả người đè sát chấn giữ cô. Cô đấm lên ngực hắn. Lần này hắn dừng động tác, nắm lấy tay cô áp chặt trên ngực. Tương Y, nghe lời đi. Cô đỏ mặt rụt tay về. Nhưng bàn tay bị hắn nắm chặt đặt trên ngực. Nơi lồng ngực chuẩn đẹp cuốn hút đó cô nghe được nhịp đập rất mạnh. Đừng, cái áo dính máu rồi. Cô nhỏm người ngồi dậy. Tay chống trên ngực hắn. Nhẹ nhàng cởi cúc áo của hắn. Từng động tác dịu dàng. Cô cởi áo hắn ra. Khuôn ngực chuẩn cùng thân hình sáu múi rất đẹp, ngoài da da thịt trắng như con gái không một vết sẹo. Phụ nữ ngoài kia mê mẩn hắn cũng đúng. Quá nổi bật, em đang nhìn lén tôi lúc khỏa thân đó. Thấy cô nhìn chăm chú quá, hắn khẽ nói. Thật ra thì rất hài lòng với ánh mắt của cô. Từ miệng hắn nói một cách tự nhiên còn rất thích thú. Tôi, bị lời nói biến thái của hắn trêu ghẹo. Cô chớp mắt, đảo đi nơi khác. Lúc trước bị hắn bá đạo chiếm lấy vùi dập đến khổ sở. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ hắn. Chúng ta đi rửa mặt thôi. Hắn ôm cô nhanh chóng phóng vào nhà tắm. Cô nhăn nhó. Hắn lại bắt đầu giở trò. Không, tôi tự rửa mặt được. Cô đẩy hắn ra. Lần này hắn quyết định không rời cô nữa bước. Đi đâu làm gì cũng chỉ muốn ở bên cô. Rửa mặt nhanh. Còn phải tắm nữa. Em đừng bướng. Hắn lau mặt cho cô, còn chăm chú tỉ mỉ cứ như cô là thú cưng của hắn. Riêng hắn thì rất thích từng ngày trôi qua như thế này. Hoa Tổng, anh làm cái gì vậy? Mấy chuyện của con gái này, đàn ông như anh sao vô duyên nhúng vào? Không nói nhiều, Nhanh lên vào trong, tôi chọn quần áo cho em. Cái gì vậy hả? Từ bao giờ anh ta giam giữ mình như thú cưng vậy? Còn tùy ý chen vào việc cá nhân của mình nữa. Cô khóc thầm trong lòng. Tên ma vương này ngày càng biến thái, muốn được đòi hơn. Suốt ngày bám lấy cô còn không cần đi làm. Tiếp theo chép 63 đưa cô đi mua váy. Sắp có biến. Bài Thủy Tinh 103, cách chương.